Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385 thành công. Quả nhiên có Bạch Linh tọa chấn. Bạch Tiểu Khê toàn bộ thân hình một thả lỏng, ngón tay ở hợp lại, ngọn lửa nháy mắt liền khép kín thượng. Tỷ, liền tính như vậy, chúng ta cũng căng không được bao lâu. Bạch San nhịn không được nói. Không nói cái khác, như vậy hao phí dị năng, con nhện không có tiến công, nhiều lắm một giờ Bạch Tiểu Khê liền chống đỡ không được. Hơn nữa bọn họ trên tay hỏa hệ tinh hạch, liền tính toàn cho Bạch Tiểu Khê cũng không có khả năng chống đỡ đến hướng đông. Ta biết, Bạch Linh chậm rãi đem thiên thần kiếm cắm vào vỏ kiếm chung. Nơi này ly bên ngoài còn có 130m khoảng cách. A, hai cái hoảng loạn thanh âm căn bản là không biết Bạch Linh ý tứ. Thử di động này quyển lửa tử, ta tới chỉ lộ. Bạch Linh thấp giọng nói. Cái gì? Cái này không chỉ là Bạch San trợn tròn mắt, liền Bạch Tiểu Khê đều vẻ mặt mộng bức. Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng. Tỷ, ta này, này, hắn duy trì hiện tại bộ dáng đều đã không dễ dàng, sao có thể còn di động? Quính lên dưới Bạch Tiểu Khê đều sắp khóc ra tới. Thời khắc mấu chốt, Bạch Linh cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn. Tin tưởng ta, ta nói ngươi có thể làm được liền nhất định có thể làm được. Bạch Linh khóe miệng dơ lên một mặt thế ở phải làm tươi cười, nhắm mắt lại cảm thụ chung quanh hỏa. Đây là từ ngươi trong thân thể dị năng chung diễn sinh ra tới. Bạch Tiểu Khê căn bản là không dám tưởng, lại cũng y theo Bạch Linh nói chậm rãi cảm thụ hạ. Ai có thể đủ nghĩ đến đều tới rồi loại trình độ này. Này ba người, không chuẩn xác nói là Bạch Linh như cụ không vội không táo, phảng phất những cái đó con nhện tuyệt đối sẽ không lấy nàng như thế nào giống nhau. Nhưng bọn họ đều sắp bị này con nhện hoàn toàn bao trùm ở. Một áp xuống tới một khi hỏa dập tắt, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê mới phát hiện, bọn họ dị năng cấp bậc cao lại như thế nào, cư nhiên ở biến dị sâu trước mặt vô kế khả thi. 5 phút đồng hồ lúc sau, Bạch Tiểu Khê mở trong ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ chi sắc, nhìn Bạch Linh, tỷ, ta có thể làm được. Kia đi thôi, Bạch Linh thành ổn nói. Bạch San cặp mắt kia quả thực không thể tưởng tượng nhìn Bạch Tiểu Khê. San San, ngươi ngũ cấp dị năng giả đồng dạng có thể làm được, chỉ là sở hữu dị năng huyễn hóa ra tới đối ứng khắc hệ đều là giống nhau. Sa công rời tay sau liền không thể tùy ý khống chế. Khuyết điểm mà ni, hao phí năng lượng, tốc độ càng mau. Bạch Linh nói này phiên lời nói thời điểm, ở chính mình bọc nhỏ bên trong không ngừng tìm kiếm hỏa hệ tinh hạch. Đáng tiếc này dọc theo đường đi tới mục đích không ở thu thập tinh hạch. Hỏa hệ tinh hạch từ một bậc đến nhị cấp cũng bất quá 4 cái. Bạch Tiểu Khê di động tốc độ thật sự quá chậm. Đừng nói 130m khoảng cách, chính là 30m. Bọn họ cũng căng không đi xuống. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê dần dần thích ứng, Bạch Linh cũng không sợ bên ngoài kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn đưa bọn họ cái này quyển lửa dập tắt con nhện. Rốt cuộc tứ cấp hỏa hệ năng lượng bãi tại nơi đó, hơn nữa vẫn là lớn như vậy phạm vi. Này con nhện đừng nói tới một đợt, chính là tới 10 sóng cũng có thể đem chúng nó thiêu. Chỉ là này hương vị đã tới rồi sặc mũi nông nỗi. Bên ngoài khói đen ứa ra. Tiểu Khê, thử nhanh hơn chút tốc độ. Bạch San ôm hài tử độ cao tập trung tinh thần bảo đảm cái này vòng luẩn quẩn nội không có cá lọt lưới. Ân, Bạch Tiểu Khê gật đầu. Quả nhiên bọn họ tốc độ gia tăng rồi không ít. Theo thời gian trôi qua, tới gần ngọn lửa con nhện làm như cũng biết này hỏa cùng phía trước không giống nhau. Khó có thể dập tắt, thương vong vô số. Hơn nữa bản tính sợ quang sợ nhiệt chúng nó. Hô hô giống như lui bước sóng biển giống nhau. Bất đắc dĩ không ra bọn họ con đường. Hết chương.